Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 543 Vu Đà La Thánh Hoa. Cản đường ta, siêu phàm nho nhỏ, giải dụa như thế nào nữa cũng nhất định bại. Đến lúc đó hạ tộc các ngươi ta sẽ diệt sạch. Vu Thần cười lạnh. Hắn sẽ để ma thú nhất tộc sinh sản trải rộng toàn bộ thế giới hạ tộc. Đương nhiên các ma thú một thế giới này tín ngưỡng không là vu thần nữa, mà chính là đại địa thần điện. Đây cũng là hắn cùng vị kia của đại địa thần điện ước định sẵn. Viên Thanh Thế mà lại là ma thú. Trong tinh tháp, Dư Tĩnh Thu đang nghỉ ngơi có chút khó có thể tin. Mùi Sơn, hắn sao dám, đấu khí phân thân của Trần Quân Chủ cũng đang phẫn nộ rít gào. Hắn quá khứ không thích những siêu phàm hạ tộc gia nhập ma thần hội, nhưng ma thần hội ích kỷ, thì thôi, này liên lụy toàn bộ hạ tộc tồn vong. Bùi Sơn kia thế mà cũng làm như vậy. Điều này làm Trần Cung Chủ phi thường đau lòng. Đau lòng mình đã nhìn lầm người. Viên Thanh cho dù ở trong hạ tộc ta, thiên phú cũng cực cao, chỉ sợ gần với Tuyết Ưng. Hắn thế mà lại là ma thú. Ma thú ngộ tính vốn thấp hơn nhân loại. Hắn tuyệt đối là siêu phàm số 1 số 2 trong lịch sử ma thú nhất tộc. Ở trong tinh tháp hai vị bán thần hạ tộc của đại địa thần điện thổn thức. Trong hạ tộc có phản đồ. Đây là điều đã sớm có thể đoán được. Chỉ là Viên Thanh lại là ma thú nhất tộc, có chút làm người ta kinh ngạc. Ông. Soạt. Chỗ xa xa, giữa không trung bên cạnh thành lũy khổng lồ kia đang hỗn chiến, cửu xa chiến thuyền cùng một chiếc hỏa diễm chiến thuyền cũng xuất hiện. Cửu xa chiến thuyền lần lượt bắn ra xa mâu, tập kích hướng chiến thuyền hình thoi của hạ tộc. Hỏa diễm chiến thuyền kia càng phóng ra những con rồng lửa, trên trăm con rồng lửa tùy ý gào thét, công kích tới chiến thuyền của hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ cửu xa chiến thuyền, hỏa diễm chiến thuyền đều vượt xa hắn, dễ dàng cắt đuôi hắn. Trong lúc nhất thời 13 chiếc chiến thuyền hình thoi của hạ tộc cũng tạm thời bị chế trụ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Đông Bá Tuyết Ưng vung ẩm huyết thương màu đen dài hơn ngàn dặm quét qua không trung, hiện ra ra hư ảnh tinh cầu màu đen chậm rãi chuyển động, hung hăng quật ở trên thành lũy chính. 6 cái phân bão bị hủy mất một cái, Đông Bá Tuyết Ưng liền tận tình công kích ở một chỗ bị hủy đó. Mạnh đùng đùng khoảng toàn bộ thành lũy chính lần lượt chấn động, không ngừng cố gắng giảm bớt lực. Cột không gian pháp trận thứ 3 vỡ vụn. Mau mau mau. Một đám bán thần đang vất vả trông coi toàn bộ cột không gian, hoặc đổi mới, hoặc sửa chữa. Vu thần cùng đại ma thần cũng không tiếc trả giá phải chống đỡ được mười mấy ngày. Thời gian qua đi từng ngày một, đảo mắt đã trôi qua 16 ngày. Đến rồi. Bản tôn vu thần đem bảo vật mang về. Sau đó ra lệnh một thần giới chiến binh thông qua không gian thông đạo đưa tới. Hắn thậm chí cũng không dám để thủ hạ đưa, chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thật sự không thua nổi nữa. Nếu xảy ra vấn đề, bọn hắn thật sự không kiếm thêm được một bảo vật nữa. Bên ngoài một mạng yên tĩnh, chiến thuyền hạ tộc cũng đều trở về nghỉ ngơi. Dù sao thần tinh có hạn, 13 chiếc chiến thuyền hình thoi cũng không có khả năng công kích mãi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang nghỉ ngơi. Một mình khoanh chân ngồi ở trong một chỗ sa mạc xa xa, ẩm huyết thương quả thực có gánh nặng rất lớn đối với linh hồn của hắn. Tới tay, vô thần vương tay phải, trong bàn tay đang có một hạt giống màu đen long lanh. Hạt giống này tuy là màu đen, lại gần như trong suốt, bên trên lưu động vô số thần văn. Vì có được nó, chúng ta cũng trả giá không nhỏ, đại ma thần nói nhỏ. Nếu không phải quân chủ báo cho, ta thậm chí cũng không biết có bảo vật như vậy tồn tại. Vu Đà La Thánh Hoa. Cái tên thật đẹp, vu thần khen. Có nó, chúng ta thắng chắc rồi. Đại ma thần nói, dùng nó vây khốn Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu xây dựng toàn bộ thế giới hạ tộc, đem toàn bộ thế giới hạ tộc xây dựng thành một thành lũy siêu cấp lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cho dù lợi hại nữa, cũng không có khả năng lay động. Chúng ta cũng có thể lập tức đào tạo chút thực vật sinh mệnh, trùng thú các vật, một số độc trùng cực âm độc, đào tạo đến thần cấp đỉnh phong còn rất nhanh. Vu thần gật đầu. Thế giới hạ tộc, thần linh không thể trực tiếp tiến vào. Cho dù là độc trùng, cũng nhiều nhất là độc trùng bán thần cực hạn đưa vào, sau đó tiếp tục đào tạo bước vào thần cấp, thậm chí trưởng thành đến thần cấp đỉnh phong. Trong một năm, có thể đem toàn bộ thế giới hạ tộc xây dựng thành đại thành lũy. Đại ma thần mỉm cười nói, độc trùng ư, 200-300 năm thời gian là đủ để đào tạo đến thần cấp đỉnh phong. Bồi dưỡng mấy chục con, đồng thời vây công, ta xem Đông Bá Tuyết Ưng này có chết hay không. Tinh tháp trở ngại, xây như thế nào, vu thần nhíu mày. Lực lượng tinh tháp thế giới rất mạnh, bán thần bình thường dám xuất hiện, sẽ bị thế giới lực trực tiếp nghiền ép thành cặn. Cho dù là chiến thuyền, hoặc là Vô Bình trưởng lão, thực lực cũng bị suy yếu một nửa. Ở dưới lực lượng mênh mông của tinh tháp thế giới, bọn hắn căn bản không thể tiến hành xây dựng quy mô lớn. Xây dựng từng chỗ một, vô số pháp trận tiến hành bố trí. Giống chủ bảo hiện nay là trước đó đã luyện chế sẵn, trực tiếp đặt xuống trong một lần là thỏa đáng. Nhưng loại thanh lưỡi loại siêu lớn có thể di động này giá cả rất cao. Muốn xây dựng bao phủ toàn bộ thế giới hạ tộc, căn bản không có khả năng là có thể di động. Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt, tinh tháp. Một tòa tinh tháp cấp 12 hao phí thần tinh lợi hại bao nhiêu, bọn chúng không chống đỡ được bao lâu, đại ma thần tự tin nói. Ông, tinh tháp tán loạn, đại thành lũy xây xong, là cách đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Vô thần cũng hư lạnh nói, đến lúc đó không ngừng công kích hắn, hắn ngay cả thời gian tu hành cũng không có, có thể tăng lên như thế nào. Hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hai chúng ta trả giá đắt như thế, giết chết hắn một siêu phàm, hắn phi thường đáng để kiêu ngạo rồi. Nhưng đừng dễ dàng giết hắn, ta còn muốn lấy linh hồn hắn, tra tấn thật hẳn hoi. Hắn khiến ta tổn thất quá lớn, đại ma thần nói. Đây chỉ là việc nhỏ, vô thần gật đầu, bắt đầu hành động đi. Thật chờ mong. Đại ma thần tiếp nhận hạt giống, khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Này chính là ban đêm, thông qua màn tinh tháp, có thể nhìn thấy một vầng trăng tròn bên ngoài, ánh trăng xuyên thấu qua màn, chiếu rọi ở trên sa mạc rộng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng khoanh chân ngồi, để linh hồn của bản thân nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt. Siêu phàm sử dụng binh khí thần cấp cực phẩm áp lực quá lớn, may mắn là huyết luyện thần binh, nếu không cũng không dùng được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 544 phong cấm Đông Bá Tuyết Ưng. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía xa xa. Giữa không trung phía trước thành lũy xa xa xuất hiện một cái bóng người, hắn mặc áo giáp màu đen dữ tợn, áo giáp trải rộng toàn thân, trên đầu có một đôi sừng cong. Trừ áo giáp màu đen, chính là khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu. Áo giáp màu đen của hắn hầu như khắp nơi đều là binh khí, sắc bén vô cùng. Đôi mắt của hắn cũng bốc cháy, xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đại ma thần, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi đứng dậy, tay phải duỗi ra, ẩm huyết thương xuất hiện ở trong tay. Ha ha, thật là khó được, chiến đấu cho tới bây giờ. Đại ma thần ngươi chưa bao giờ giao thủ với ta. Tuy cười lớn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại rất cẩn thận, đại ma thần đã hiện thân thì tuyệt không thể sơ ý. Vô thần đã giao thủ với ngươi, đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn thấp chút, chưa thể giết ngươi. Toàn thân đại ma thần thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu, đạp hư không mà đến. Ở ngoài ngọn lửa đỏ như máu là một mạng tối đen, hắc ám giống như hỗn động. Vì ngươi, ta chuẩn bị áo giáp đặc thù này, ẩn chứa nguyên trụ khủng bố nhất hắc ám thâm nguyên. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thật không? Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh, nguyên rủa. Dùng lời của Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh để nói, những thứ vớ vẩn đó đều không có uy hiếp, trừ phi dựa vào thực lực thật sự, ví dụ như siêu phàm nào đó rất nghịch thiên, thần linh rất cường đại có thể đánh bại hắn. Về phần nguyền rủa, vô độc, đều là vô dụng. Chịu chết đi, thanh âm đại ma thần hùng hồn vang vọng thiên địa. Theo tiếng hắn, màu đen sì bên ngoài ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt ngoài thân hắn bắt đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài, làm thiên địa chung quanh cũng nhanh chóng biến thành một mạng tối đen. Đại ma thần là bóng người duy nhất trong vô tận bóng tối, ngoài thân bốc lên ngọn lửa đỏ như máu. Có động tĩnh. Mau xem. Đang ở tinh tháp nghỉ ngơi Triều Thanh, Hà Sơn Chủ, Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch, bộ thành chủ bọn họ ai cũng đều nhìn thấy một màn xa xa. Đại ma thần xuất hiện, giằng co với Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó một khu vực này liền lâm vào tuyệt đối tối đen. Sau đó là một màn tiếng đổ vang khủng bố, mặt đất sa mạc chung quanh bắt đầu vỡ nát hạt hóa. Thế nào rồi? Chiến đấu thế nào rồi? Đại ma thần hẳn là đánh không lại Tuyết Ưng nhỉ? Tuyết Ưng từng nói, đại ma thần cùng vu thần đối với hắn đều không có uy hiếp. Nếu không có một chút chỗ dựa, đại ma thần chẳng lẽ là đi tìm chết? Một đám người ở đây đều lo lắng vô cùng, nhưng căn bản không nhìn thấy tình hình chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm ẩm huyết thương, tay trái hơi che ngực, nhíu mày nhìn xa xa đại ma thần thiêu đốt trong một mạng tối đen. Thế mà đỡ được. Đại ma thần cười lạnh trầm thấp nói. Theo tiếng cười của hắn, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người đại ma thần. Trong lúc nhất thời chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện ngàn vạn bóng người đại ma thần. Ngoài thân mỗi kẻ thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu, ai cũng mặc áo giáp, khí tức cũng không kém chút nào. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, không phân rõ thật giả. Mình mượn dùng tinh tháp thế giới trấn áp, cũng không thể phá hủy những bóng người đó. Đây là thủ đoạn so với hư giới của mình còn lợi hại hơn nhiều. Tiếp thêm của ta mấy chiêu. Vù vù vù vù vù vù. Ngàn vạn đại ma thần từ bốn phương tám hướng vây giết lại, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng mặc kệ kẻ địch, lập tức vung lên ẩm huyết thương trong tay. Ẩm huyết thương biến thành dài ngàn dặm, càn quét, uy lực hùng hồn, chạm núi núi vỡ nát, chạm biển biển đổ nghiêng. Mặc dù có một bộ phận bóng người đại ma thần chịu một ít uy năng lan đến mà tiêu tán, nhưng phần lớn đều bảo trì hoàn hảo. Từng gã vung vuốt sắc từ trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua, bàn tay bọn hắn đeo vuốt sắc tựa như tê tê, tùy ý cắt, mang theo nguyền rủa tà ác. Đại ma thần, vô dụng, chỉ mượn áo giáp thần khí mang theo nguyền rủa, căn bản không có khả năng tổn thương ta. Đông Bá Tuyết Ưng tuy thân thể lần lượt bị xuyên qua, nhưng hắn công kích không ngừng chút nào. Một cây trường thương hủy thiên diệt địa, tinh cầu khổng lồ màu đen chậm rãi chuyển động, hỗn động nghiền ép lần lượt thi triển, nghiền áp bốn phương tám hướng. Từng cái bóng người đại ma thần liên tiếp bị đụng tới phá diệt. Ta cố ý chuẩn bị áo giáp, thật vô dụng. Đại ma thần màu đen thấp giọng cười lên, muốn ở thế giới phàm nhân giết chết ngươi, thật đúng là khó. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi biết thiên địa lực là cái gì không? Thiên địa lực, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Thiên địa lực là năng lượng, đại ma thần nói, tinh tháp thế giới tra xét bốn phương tám hướng, mượn dùng chính là nó thao túng thiên địa lực. Nó tự thành một tiểu thế giới, khống chế đối với thiên địa lực đạt đến mức tận cùng. Nhưng ta có thể phá giải. Tay phải đại ma thần hơi hi giơ lên, mở miệng nói, phong hào. Đại ma thần biến mất không thấy, chung quanh một mảng tối đen, không nhìn thấy bất cứ vật thể nào. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời sắc mặt đại biến, không những hư giới cảm ứng lĩnh vực, tinh thần dẫn lực lĩnh vực, cực điểm xuyên thấu lĩnh vực của hắn, thậm chí là tinh tháp thế giới lực giờ phút này thế mà cũng không thể cảm ứng được phạm vi vạn dặm chung quanh. Hai vị giới thần sư huynh đều từng nói, dưới tinh tháp chiếu rọi, tự thành một thế giới. Ở dưới lực tra xét của thế giới này, trừ phi là giới thần cảnh giới mới có hy vọng thật sự tránh thoát tra xét. Lúc trước vô thần giao thủ với mình, tuy mình cũng bị hoàn toàn áp chế trên cảnh giới, nhưng mượn dùng tinh tháp vẫn có thể phát hiện bóng người đối phương. Nhưng đối mặt đại ma thần, mặc kệ là lúc trước hóa thân ngàn vạn, hay là hiện nay hoàn toàn biến mất, mình không tìm thấy đối phương, thậm chí cũng không thể cảm giác chung quanh. Phá phá cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ để ý mạnh mẽ công kích, vung ẩm huyết thương trong tay. Ầm. Ẩm huyết thương bỗng đập phải vật thể mềm dẻo, uy năng khủng bố thế mà bị vật thể mềm dẻo này hấp thu hóa giải hết. Đồng thời tối đen chung quanh tiêu tán, hiện ra cảnh tượng chân thật. A. À. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn phương tám hướng có chút ngây người. Chuyện gì vậy? Đó là hoa gì? Tuyết Ưng hắn sao lại? Đám hạ tộc trong tinh tháp đều ngây người. Ngay cả Dư Tĩnh Thu đang thao túng toàn bộ tinh tháp cũng đều phân tâm nhìn thấy một màn như vậy. Nàng cũng ngây người. Ở dưới bầu trời đêm chiếu rọi, xa xa, trong cái hố của mảng sa mạc kia, đang có một đóa hoa khổng lồ màu đen sinh trưởng. Đóa hoa màu đen còn có hai cái lá cây màu đỏ. Đóa hoa màu đen lượng lớn nhụy hoa tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao bọc. Ở trong đóa hoa này chính là Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay ẩm huyết thương. Đóa hoa có phạm vi 3.000 dặm. Đóa hoa có chút bán trong suốt, bên trên có vô số thần văn đang lưu chuyển. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 545 biện pháp duy nhất một. Tuyết Ưng hắn sao lại ở trong một đóa hoa? Thanh âm Trần cung chủ cũng có chút phát run. Tuyết Ưng bị nhốt rồi, nhốt ở trong đóa hoa không ra được. Tư Không Dương cũng sốt ruột. Bọn họ nhìn trong đóa hoa màu đen trên sa mạc bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng đang ra sức thi triển thương pháp lần lượt công kích muốn đánh phá đóa hoa. Nhưng mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng công kích như thế nào, đóa hoa màu đen này cũng khẽ nhộn nhạo chấn động, dễ dàng tan đi lực đánh vào. Phải cứu Tuyết Ưng, phải cứu hắn. Hình chiếu của Dư Tĩnh Thu cũng xuất hiện ở trong gian điện, nàng lo lắng vô cùng. Cứu thế nào? Chúng ta cứu thế nào? Có cách không? Mau khống chế chiến thuyền, chúng ta khống chế chiến thuyền đi công kích đóa hoa màu đen đó. Bộ thành chủ là người nói đầu tiên. Nhanh! Ai cũng lo lắng vạn phần, lập tức phân biệt ở trong khu vực của mình khống chế chiến thuyền hình thoi của mình. Sao sao sao sao sao sao? Trong một đóa Vu Đà La Thánh Hoa này, Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa. Hắn thông qua đóa hoa bán trong suốt thấy được bên ngoài. Đại ma thần đang đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa. Đáng chết, đáng chết! Trường thương tung hoành, tùy ý chạy chồm, lần lượt oanh kích ở trên đóa hoa, nhưng vô số thần văn trên đóa hoa vận chuyển, dễ dàng tan đi lực đánh vào. Cái này nói là một đóa hoa, trên thực tế là bảo vật phi thường tinh vi, hơn nữa so với tinh tháp còn tinh diệu hơn nhiều, có thể dễ dàng tan đi lực đánh vào của Đông Bá Tuyết Ưng. Hả? Đại ma thần bỗng quay đầu nhìn về phía xa xa, chỗ tinh tháp xa xa có liên tiếp 13 chiếc chiến thuyền hình thoi bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng, người hạ tộc các ngươi tới cứu ngươi. Đại ma thần khẽ cất bước liền trực tiếp bay đến trong một cái lá cây màu đỏ trong Vu Đà La Thánh Hoa này. Cái lá cây màu đỏ này cũng có phạm vi mấy ngàn dặm, bên trong cũng có không gian, đại ma thần tiến vào trong đó. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, từng cái cối xe màu đen công kích về phía đóa hoa màu đen, nhưng cánh hoa của đóa hoa này khẽ nhộn nhạo, thần văn vận chuyển, liền tan đi lực đánh vào. Làm sao bây giờ, tựa như vô dụng, trong chiến thuyền, Tư Không Dương lo lắng đưa tin hỏi. Không đánh vỡ được, đóa hoa này có thể dễ dàng dời đi lực công kích, nhìn không ra nó có bất cứ tổn thương gì. Triều Thanh cũng lo lắng vô cùng, bọn họ đều muốn cứu ra Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang dốc sức công kích, điên cuồng công kích từng lần một, phối hợp với các tộc nhân bên ngoài. Nhưng năng lực thừa nhận của đóa hoa này hiển nhiên rất mạnh, hoàn toàn đem tất cả công kích dời đi. Hừ hừ, cái này so với thành lũy chúng ta kiến tạo còn kiên cố hơn nhiều. Đại ma thần ở xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trong đóa hoa còn đang giải dụa. Đông Bá Tuyết Ưng, nếu không phải ngươi, chiếm lĩnh toàn bộ hạ tộc chúng ta căn bản không cần trả giá đắt như vậy. Một đóa thánh hoa này, cái giá chúng ta chi trả, đã vượt qua 5 tháng dài lâu phía trước thành lập không gian thông đạo, đào tạo thần chi phân thân, kiến tạo thành lũy, tất cả. Thậm chí ở trước khi hỏi bệ hạ, ta cũng không biết có bảo vật như vậy. Ta và vô thần trả giá nhiều như vậy, người chết, cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Cút! Trong đóa hoa, Đông Bá Tuyết Ưng giận dữ hết, hắn đang điên cuồng tấn công đóa hoa. Phối hợp với đồng bạn bên ngoài, Vô Dụng, Trần Cung Chủ, Triều Lão, đóa hoa này so với thành lũy còn kiên cố hơn nhiều, như vậy căn bản không được. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua tinh tháp, đem thanh âm trực tiếp truyền đến bên tai mỗi một người, các ngươi đều về tinh tháp, nghe ta an bài. Được. Đám người Triều Thanh cố gắng một lát, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt ở trong đóa hoa màu đen, đều cố nén lo lắng, mỗi người khống chế chiến thuyền thần giới hình thoi quay về tinh tháp trước. Trong đóa hoa khổng lồ màu đen, Đông Bá Tuyết Ưng dừng công kích, nhìn vô số cánh hoa to lớn chung quanh, từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, vô số thần văn đang lưu chuyển, phức tạp huyền diệu còn ở trên tinh tháp. Thế này phiền rồi, Đông Bá Tuyết Ưng từ khi chiến tranh bùng nổ cho tới bây giờ, lần đầu tiên phát hiện thế cục thoát ly khống chế của mình. Ở trước trận chiến cho rằng trận chiến tranh này cũng chỉ hai kết quả, một là thắng lợi, một cái khác là chiến bại chạy trốn, hạ tộc lưu giữ tân hỏa thế giới. Mà mình đi Hồng Thạch Sơn tìm tu, cố gắng ở trong vạn năm tuổi thọ luyện hóa thế giới chi tâm. Nhưng hiện tại xuất hiện loại tình huống thứ ba, mình bị nhốt, không thể đi Hồng Thạch Sơn. Kẻ ngốc cũng có thể đoán được, bọn đại ma thần khẳng định sẽ không để ta an tâm tu luyện. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ các loại biện pháp đối phó ta. Để ta không thể tĩnh tâm tu hành, thậm chí hao phí mấy trăm năm, hoàn toàn có thể đào tạo ra trùng thú, thực vật sinh mệnh các vật thần cấp đỉnh phong. Cảnh giới tu hành muốn tăng lên là rất khó, trong vạn năm đạt tới thần cấp đỉnh phong cũng phi thường khó. Nhưng thực lực tăng lên thì tương đối dễ dàng hơn nhiều, bởi vì thực lực là do rất nhiều phương diện tạo thành, như Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay ngay cả thần tâm cảnh cũng chưa đến. Nhưng dựa vào bí kỹ, quyết luyện thần binh cùng với bí thuật cấp giới thần, vẫn có thể phát huy ra chiến lực thần cấp đỉnh phong. Một số trùng thú đào tạo lên để giết chóc, thậm chí trên thân thể điêu khắc vô số pháp trận. Trưởng thành phi thường nhanh, không cần nhiều, 8 đến 10 thần cấp đỉnh phong tiến vào trong đóa hoa màu đen này vẫn vây công mình, mình bất tử cũng không có cách nào khác tu hành. Hô! Xa xa, một chiếc cửu xà chiến thuyền bay tới, cũng bay vào trong một cái lá cây màu đỏ kia. Trong không gian lá đỏ xuất hiện đại ma thần, vô thần cùng với một số thủ hạ khác. Vô thần áo bào vàng mặt mang nét cười, lấy ra một nhạc khí đầu lâu to kỳ dị, đặt ở bên miệng bắt đầu thổi lên. Lực lượng ác ma trong cơ thể ùa vào thổi. Ô ô ô, khoảng sóng âm theo rễ cây truyền vào trong đóa hoa màu đen, thanh âm quanh quẩn. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày lập tức ngăn cách thính giác, nhưng vô dụng. Gần sóng hoa văn xanh đó mạnh mẽ chui vào trong cơ thể, chui hướng bên trong linh hồn của mình. Đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng mắng. Dao động này không ngừng truyền vào linh hồn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có cảm giác cực kỳ khó chịu. Ta cho rằng, đợi thần tinh của tinh tháp tiêu hao hầu như không còn. Không thể áp chế bọn hắn nữa. Bọn hắn sẽ nghĩ mọi cách đối phó ta. Nhưng không ngờ vừa mới vây khốn ta, đã bắt đầu ảnh hưởng ta, không cho ta an tâm tu hành. Đây là linh hồn chi âm, thanh âm đại ma thần cũng quanh quẩn ở trong đóa hoa màu đen, người căn bản không ngăn cản được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 546 biện pháp duy nhất 2. Các ngươi đắc ý quá sớm, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng quát. Ha ha ha, sớm. Không sớm chút nào cả. Toàn thân đại ma thần thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu. Hắn có chút hưng phấn, hạ tộc cũng chỉ ngươi mới có tư cách được cho là trở ngại của chúng ta. Về phần người khác của hạ tộc, căn bản không có uy hiếp. Chỉ cần vây khốn ngươi, thậm chí khiến ngươi khó có thể tĩnh tâm tu hành. Chật chật, ngươi hiện tại ngay cả thần tâm cảnh cũng còn chưa tới. Muốn trên cảnh giới đạt tới mức thần cấp đỉnh phong gần như giới thần, muốn luyện hóa thế giới chi tâm còn kém rất xa rất xa. Yên tâm đi, rất nhanh một số trùng thú sẽ đến bầu bạn ngươi. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa. Đồng thời hắn mượn dùng bảo vật đưa tin liên hệ với Hồng Thạch Sơn. Hắn có thể ở Hồng Thạch Sơn liên hệ với thê tử Dư Tĩnh Thu. Sau khi rời khỏi Hồng Thạch Sơn, tự nhiên cũng có cách liên hệ cùng sư huynh bọn họ. Trong Hồng Thạch Sơn, thanh niên áo bào dày qua bạch, thiếu niên áo choàng màu đỏ Tuy Hạ Phi Vân, Hề Vi tiền bối, khí linh Hồng Thạch tiền bối đều tụ tập cùng một chỗ. Không ngờ Đông Bá bị nhốt, Hồng Thạch có chút lo lắng, mọi người có cách nào không? Lấy thực lực tiểu sư đệ, ở thế giới phàm nhân, thế mà có thể có binh khí chiến tranh vây khốn được hắn. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nhíu mày, hơn nữa không phải bố trí sẵn cạm bẫy, mà là nháy mắt thi triển ra đến một đóa hoa màu đen. Nhị sư huynh, ngươi sở trường luyện chế các loại đồ chơi, ngươi biết không? Thanh niên áo bào dày khẽ lắc đầu, nghe tiểu sư đệ miêu tả, một đóa hoa đó, như là phong cách của hắc ám thâm uyên bên kia. Thần giới, thâm uyên mênh mông, cao thủ sở trường luyện chế vô số kể, bảo vật gì cũng có. Ta nào dám nói tất cả đều biết, tiểu sư đệ hiện tại bị nhốt, ai? Qua bạch, ngươi có cách nào không? Hề Vi cũng nhìn hắn. Ở đây, qua bạch sư huynh là tinh thông luyện chế nhất. Có thể có cách nào? Qua bạch lắc đầu, lúc này muốn phá giải một đóa hoa đó, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ngoại lực công kích, nhưng hạ tộc người khác thực lực đều quá yếu, một loại khả năng này rất thấp. Một loại khác chính là tiểu sư đệ tự hắn phá vỡ một đóa hoa màu đen này. Qua bạch nói, tuy đóa hoa màu đen này tựa như rất cứng, nhưng dù sao đây là thế giới phàm nhân, nhiều nhất dùng thần lực hoặc là thần tinh để thúc giục pháp trận, cho nên pháp trận của một đóa hoa này huyền diệu nữa. Cũng là thần tinh thần lực thúc giục, trình độ huyền diệu là có hạn, phòng ngự của nó cũng có hạn. Ở đây ai cũng gật đầu, thần tinh thần lực thúc giục pháp trận, tựa như chiến thuyền của vu thần, đại ma thần, uy lực cũng có hạn. Muốn làm tốt hơn, có thể, giá cả chỉ sợ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, bởi vì uy lực càng tăng lên cao, lại càng thêm tiếp cận cực hạn. Tiểu sư đệ chỉ cần thực lực tăng lên, liền có hy vọng phá vỡ, qua bạch nói, không phá được thì sao, khí linh Hồng Thạch lo lắng nói. Vậy tiếp tục tăng lên, qua bạch nói, chúng ta cũng không có cách khác. Vù, một bóng người áo bào đỏ từ bên ngoài chạy tới, dọc theo đỉnh tháp tinh tháp nháy mắt chạy vào, chính là đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng từ Tân Hỏa Thế Giới tới. Tuyết Ưng! Tuyết Ưng! Trong sảnh, bọn Trần Cung Chủ đều tụ tập ở đây, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ tới, đều lo lắng vạn phần. Hiện tại tình thế nguy cấp, Trần Cung Chủ nói, Tuyết Ưng, bản tôn của ngươi vây ở đó, phải cứu ra. Ngươi không ra được, hạ tộc ta cũng không có cách nào ứng đối vu thần cùng đại ma thần. Dư Tĩnh Thu cũng đứng ở một bên lo lắng vô cùng. Nàng nói, chàng nếu không ra được, hạ tộc cho dù sống trộm, cũng vĩnh viễn không thể lật mình. Chờ vu thần, đại ma thần bồi dưỡng ra một vị lĩnh chủ vật chất giới, hạ tộc sẽ bị diệt. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ gật đầu, yên tâm, ta hiểu, trong chiến thuyền ta cho mọi người, bởi vì phòng ngừa có phản đồ, cho nên đều có một quả thần hỏa lôi cấp diệt hạn. Lúc trước đã có 2 quả phát nổ, còn có 13 quả lưu lại. Ta sẽ dẫn 13 quả thần hỏa lôi này, cùng nhau công kích đóa hoa màu đen kia, xem có thể phá vỡ hay không. Ông! Thần hỏa lôi đó uy lực rất lớn, 2 quả đã nổ tung phân bão kia. 13 quả liên hợp nhất định có hy vọng, người ở đây đều chờ mong. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ lập tức tự mình khống chế từng chiếc chiến thuyền hình thoi, đem 13 quả thần hỏa lôi đều đặt ở trong chiếc chiến thuyền này, lập tức xuất phát, ngoành. Vụ nổ khủng bố bạo phát. Ở trong đóa hoa màu đen Đông Bá Tuyết Ưng vội nhìn kỹ, chỉ thấy vô số cánh hoa màu đen bán trong suốt đều đang khẽ nhộn nhạo, mặt ngoài vô số thần văn lưu chuyển, đóa hoa cũng như ẩn như hiện. Bi lực vụ nổ này quả thực 99% lãng phí, toàn bộ đóa hoa khổng lồ màu đen không tổn hao chút gì. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mà lắc đầu, ai, đã biết không được mà, Đông Bá Tuyết Ưng có chút không cam lòng. Mặc kệ là qua bạch sư huynh bọn họ, hay là Đông Bá Tuyết Ưng, đều mơ hồ đoán. 13 quả thần hỏa lôi nhắm chừng cũng vô dụng, bởi vì thần hỏa lôi công kích là thuần túy năng lượng bùng nổ, quy tắc ảo diệu cực thấp cực thấp. Đối mặt đủ loại phòng ngự huyền diệu của Vu Đà La Thánh Hoa, rất nhiều lực lượng căn bản đều không chạm tới được đóa hoa này. Đây là chênh lệch to lớn trên cảnh giới. Có mỗi lực lượng, không có cảnh giới, cũng vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng, thần hỏa lôi loại đồ chơi vụng về này, cũng muốn phá vỡ thánh hoa này. Tiếng cười của đại ma thần lọt vào trong đóa hoa, quanh quẩn ở trong không gian đóa hoa màu đen. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa. Trong lòng lại có chút nặng trịch, ngoại lực công kích, trừ thần hỏa lôi, chiến thuyền vây công, Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ ra khả năng khác, dùng huyết mạng hoa sao. Uy hiếp của nó so với chiến thuyền càng thấp hơn. Xem ra chỉ có nghĩ cách mau chóng tăng thực lực ta càng cao, lại càng có hy vọng phá vỡ. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát vô số cánh hoa màu đen khổng lồ bán trong suốt, nhị sư huynh nói không sai, chỉ là bảo vật thần tinh thần lực thúc giục duy trì, phòng ngự chung quy, là có hạn. Trong tinh tháp, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ, Triều Thanh, Hà Sơn Chủ, Tri Khâu Bạch, Bộ Thanh Chủ, Dư Tĩnh Thu, một đám đều ở đây. Hiện tại không có cách nào khác, Đông Bá Tuyết Ưng giọng trầm thấp nói, muốn phá vỡ đóa hoa màu đen này, chỉ có nghĩ cách mau chóng tăng lên. Ba loại chân ý của ta đều đã đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, cách thần tâm cảnh chỉ thiếu một bước, chỉ cần đột phá, thực lực của ta có thể tăng lên, sẽ có hy vọng phá vỡ đóa hoa màu đen đó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 547 trì khâu bạch chết một. Dưới tình huống tinh tháp không có người chủ trì, một năm cần ước chừng 20 vạn thần tinh, mà ta tổng cộng gửi 60 vạn thần tinh ở đây, cho nên ngắn nhất cũng có thể duy trì 3 năm. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, thao túng tinh tháp gánh nặng đối với linh hồn rất lớn, hiện tại là Tĩnh Thu, Hạ Sơn chủ đang thao túng, bọn họ có thể luân phiên nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, thao túng toàn bộ tinh tháp gánh nặng đối với linh hồn vẫn rất lớn, bọn họ cũng không có cách nào thực sự toàn lực ứng phó thao túng cực hạn. Cho nên ta hy vọng Triều Thanh tiền bối, còn có Trường Phong đại ca, hai vị các ngươi cũng bắt đầu cân nhắc pháp trận tinh tháp, có thể chia sẻ gánh nặng giúp bọn họ. Pháp trận của tinh tháp phi thường phức tạp, toàn lực ứng phó, thao túng rất nhiều pháp trận, áp bách đối với linh hồn rất lớn, cho nên phải nghỉ ngơi. Thậm chí lúc thao túng cũng không thể quá liều mạng, thao túng một chút là được. Được, Triều Thanh gật đầu, chỉ sợ lão đầu ta thực lực không đủ. Ta cũng sẽ cố hết sức, Tri Khâu Bạch cũng nói. Cố gắng là được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ gật đầu. Hắn thì cảnh giới đủ cao, nhưng đấu khí phân thân này chỉ chứa ở trong một tia linh hồn. Rất nhiều thao túng phức tạp đều cần bản tôn bên kia tiến hành suy tư cân nhắc. Mà hiện tại bản tôn đang toàn lực ứng phó tu hành, phải đột phá nhanh một chút, đấu khí phân thân này tất nhiên không thể ảnh hưởng bản tôn. Lúc này, Dư Tĩnh Thu, Hà Sơn chủ làm chủ, Tri Khâu Bạch, Triều Thanh hai người phi pháp sư này cũng bắt đầu đi cân nhắc. Dù sao trong người luôn chọn kẻ cao, hai người bọn họ tuy không phải pháp sư, nhưng tốt xấu cảnh giới coi như không tệ. Ông lượng lớn pháp trận đang vận chuyển. Phối hợp lẫn nhau, lực lượng thần tinh lúc nào cũng tuôn trào, hình thành tuần hoàn, như vậy cũng có thể tận lực tiết kiệm hao tổn. Cái này thật sự là, Tri Khâu Bạch cũng có chút rung động, đều chưa từng cân nhắc pháp trận, Triều Thanh cũng cắn răng bắt đầu đi tìm hiểu. Thời gian trôi qua từng ngày một, trận chiến tranh này hai bên lâm vào trong giằng co, có thế giới lực của tinh tháp trấn áp, đám vô thần đại ma thần cũng không có cách nào tiến hành xây dựng, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Bọn hắn biết tinh tháp cấp 12 tiêu hao thần tinh kinh người cỡ nào, không cần quá lâu, tinh tháp sẽ hết năng lượng, mà không thể duy trì. Cho nên bọn hắn phi thường kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời vô thần cũng thổi nhạt khí, không muốn cho Đông Bá Tuyết Ưng cơ hội an tâm tu hành. Vây khốn Đông Bá Tuyết Ưng đã nửa năm rồi, đại ma thần bỗng vung tay lên, không gian chung quanh lá cây lập tức phong bế, bên ngoài không thấy rõ bên trong nữa, nên chấp hành một kế hoạch khác rồi. Một kế hoạch khác, vô thần cũng dừng thổi. Nhìn về phía đại ma thần, kế hoạch tăng tốc thế giới của tinh tháp sụp đổ, đại ma thần mỉm cười, vô thần, ta giới thiệu cho ngươi một thủ hạ của ta. Chỉ thấy trong một số thủ hạ bên cạnh, một người thần bí áo giáp đỏ sậm nón giáp sừng trâu đi tới. Đứa nhỏ, để vô thần nhìn ngươi chút, đại ma thần đắc ý nói. Người thần bí lập tức vạch trần mặt nạ, lộ ra một gương mặt rất đẹp trai, Tri Khâu Bạch, vô thần kinh hô. Ở trước Đông Bá Tuyết Ưng, Viên Thanh, thiên tài số một hạ tộc. Gương mặt này rõ ràng là Tri Khâu Bạch. Tri Khâu Bạch, không phải ở trong tinh tháp sao? Vô thần nhịn không được nói. Ngươi đã quên phép tu hành phân thân, đại ma thần cười nói. Ngươi để hắn tu hành phép phân thân, vô thần giật mình vạn phần. Tu luyện từ bao giờ? Tu hành phép phân thân, linh hồn một tách thành hai, sẽ làm giảm đi ngộ tính rất nhiều. Đại ma thần gật đầu, Trần Phong đứa nhỏ này ngộ tính là rất cao, nếu không phải tu hành phép phân thân, chỉ sợ thành tựu còn có thể cao hơn nhiều. Tri Khâu Bạch mặc áo giáp đỏ sầm đứng ở nơi đó, trầm mặc không hé răng. Lúc trước người đứa nhỏ này yêu nhất chết, hắn điên cuồng nhập ma, thế mà ngộ ra nhị phẩm chân ý đại phá diệt chân ý sơ hình, thiên phú như thế, ta cũng rất yêu thích, cho nên ta giúp hắn một phen. Đại ma thần cười nói, thê tử của đứa nhỏ này thiên phú cũng rất cao, ta sớm đem nàng ta dẫn vào hắc ám thâm uyên. Ở trong thế giới của ta tạm thời lấy hình thái linh hồn sinh tồn, bảo hộ nàng ta bất diệt. Đại phá diệt chân ý, vô thần kinh ngạc, ồ, vậy hắn công khai bên ngoài không gian thiết cát chân ý, là cố ý triển lộ ra bộ phận thực lực. Không gian thiết cát, cũng chỉ là một chi nhánh của đại phá diệt. Đại ma thần gật đầu, vì để hắn che giấu đủ sâu, cho nên mới, để tu hành phép phân thân. Trong một thân thể khác của hắn ngay cả một tia lực lượng ác ma cũng không có, căn bản không có khả năng bại lộ. Ông, vô thần gật đầu, ngươi hiện tại chuẩn bị để hắn động thủ. Ha ha, chiến tranh sắp kết thúc rồi, hạ tộc cũng không có giá trị gì nữa. Đại ma thần gật đầu, nên để Trường Phong đứa nhỏ này động thủ. Động thủ thế nào? Vô thần truy hỏi, hạ tộc rất cẩn thận. Ta đoán không sai mà nói, hạ tộc này khẳng định đang cố gắng thao túng tinh tháp, cố gắng tiết kiệm thần tinh, để kéo dài thời gian. Đại ma thần nói, mà Trường Phong đứa nhỏ này cảnh giới đủ cao, chỉ cần hắn công khai nói đã đột phá, nắm giữ tam phẩm thần tâm. Như vậy Đông Bá Tuyết Ưng bên kia nhất định sẽ thử để Trường Phong đi thao túng tinh tháp. Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là sẽ không để bọn hắn có cơ hội phá hư pháp trận tinh tháp, vô thần nói. Chỉ cần có thể thao túng, Trường Phong có thể rõ ràng bố cục trong toàn bộ tinh tháp, tựa như thần hỏa lôi của Đông Bá Tuyết Ưng từ bên trong dễ dàng hủy diệt một phân bão. Tinh tháp này, bên ngoài có màn bảo hộ không thể công phá, nhưng bên trong tương đối yếu ớt hơn nhiều. Chỉ cần làm rõ bố cục, để Trường Phong động thủ, đánh vào chỗ mỏng yếu của nó, hoàn toàn có thể một lần hành động là thành công. Đại ma thần cười nói, cho dù thất bại, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Vô thần gật đầu, theo hắn biết bên trong tinh tháp quả thực có rất nhiều chỗ mấu chốt, ví dụ như chỗ để thần tinh, ví dụ như các đầu mối pháp trận vận chuyển, đứa nhỏ. Gương mặt đại ma thần tràn đầy lửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Trì Khâu Bạch trước mắt, hy sinh một phân thân đó của ngươi, mà thôi, ta tin tưởng trí tuệ của ngươi, sẽ cho ta chút kinh hỉ. Đi nói cho bọn Đông Bá Tuyết Ưng, nói ngươi đã đạt tới tam phẩm thần tâm cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ chủ động mời ngươi đi thao túng tinh tháp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 548 Trì Khâu Bạch chết hai. Ha ha ha. Toàn thân đại ma thần cháy lên, nhìn về phía vô thần ở bên. Vô thần, ta nói không sai chứ. Cũng không cần Trường Phong nói mình đạt tới tam phẩm thần tâm cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng đã để hắn thao túng, ha ha, thật sự là trời giúp ta. Mạnh, Tri Khâu Bạch cung kính bên cạnh, bỗng tay phải không hề dấu hiệu đâm ra một chưởng, mặc áo giáp màu đen, bàn tay hắn cũng như lưỡi dao, mang theo dao động hủy diệt nháy mắt đâm vào thân thể đại ma thần. Thân thể đại ma thần lại giống như vô tận hắc ám. Bàn tay Tri Khâu Bạch xuyên qua ngực đại ma thần. Đại ma thần lại tựa như hư ảnh hắc ám quay đầu nhìn về phía hắn, trong một đôi mắt điên cuồng bốc lên ngọn lửa màu máu. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, Tri Khâu Bạch, ngươi dám phản bội ta. Đại ma thần vẫy tay một cái, linh hồn trong cơ thể Tri Khâu Bạch bắt đầu thoát ly thân thể, bàn tay đại ma thần tràn đầy lửa bắt được linh hồn Tri Khâu Bạch, rung động xẹt xẹt xẹt. Sắc mặt Tri Khâu Bạch dữ tợn, ngươi không muốn đoàn tụ với thê tử của ngươi sao? Cô ta ở hắc ám thâm uyên chờ ngươi. Ta đã sớm đáp ứng ngươi, thậm chí định ra thâm uyên thể ước cho ngươi, tương lai nhất định sẽ để vợ chồng các ngươi được chung sống. Ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi vì sao phản bội ta? Đại ma thần vô cùng phẫn nộ, vô thần thì ở một bên cười nhạo nhìn. Linh hồn Trì Khâu Bạch khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng rống giận, linh hồn cường đại, thanh âm cũng quanh quẩn ở trong không gian lá đỏ này. Đại ma thần, ta lúc trước trung thành với ngươi, là vì vĩnh viễn được ở chung với thê tử ta. Cho dù ngươi bảo ta giết mấy siêu phàm hạ tộc, ta cũng sẽ không từ chối. Nhưng, ngươi bảo ta phản bội toàn bộ hạ tộc, ngươi muốn toàn bộ hạ tộc ta đều diệt tộc. Kể từ ngày đó biết kế hoạch của ngươi, ta đã biết, ta không có khả năng được ở chung với thê tử ta nữa. Nhiều năm qua, Tri Khâu Bạch luôn mơ hồ có chút đau thương, bọn Tư Không Dương, Đông Bá Tuyết Ưng đều tưởng nỗi đau cảm tình năm đó. Nào biết là vì là thân là một thành viên của ma thần hội mà lúc nào cũng tự trách. Ngươi cũng luôn đề phòng ta, thân thể phân thân của ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết. Tri Khâu Bạch giọng trầm thấp nói, ta không phải đề phòng ngươi, mà là đề phòng toàn bộ thủ hạ, Đại ma thần lạnh lùng nói. Ha ha, ta đang đợi, chờ cơ hội. Đáng tiếc, mãi chưa có cơ hội thúc động thủ. Thậm chí Vu Đà La Thánh Hoa này, ta muốn tìm được trung tâm của nó hủy diệt, cũng không tìm được bất cứ trung tâm nào. Trì Khâu Bạch trống giận. Đại ma thần, ta không tìm được cơ hội, nhưng ngươi cũng không thắng được. Ta tin tưởng Tuyết Ưng hắn nhất định sẽ có cách, hạ tộc ta cuối cùng nhất định sẽ thắng. Ta có lỗi với thê tử. Mà khi đó nàng vốn đã chết, ta coi như nàng đã chết. Ta hận nhất là, mãi không tìm được cơ hội. Trì Khâu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Đối với các ngươi những thủ hạ này, ta một ai cũng không dám tin hết. Đại ma thần lạnh lùng nói, yên tâm đi, phản bội thể ước, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn chịu ta thao túng. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ luôn luôn tra tấn linh hồn của ngươi, không những ngươi, còn có thê tử ngươi, linh hồn hai người các ngươi, đều phải vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Tất cả cái này, đều là vì ngươi hôm nay ngu xuẩn. Đại ma thần thu hồi linh hồn Trì Khâu Bạch, bởi vì thể ước, Trì Khâu Bạch muốn linh hồn tự bạo đều làm không được. Đại ma thần, xem ra ngươi đánh giá cao thủ hạ ma thần hội các ngươi trung thành rồi. Vu thần ở bên cạnh cười nói, vì hạ tộc, thế mà tất cả đều không để ý nữa. Đại ma thần cắn răng, hạ tộc chết tiệt. Chuyện lần này khiến hắn cảm giác hổ thẹn. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ đang ở trong tinh tháp, hắn xa xa nhìn đóa hoa khổng lồ màu đen kia lay động trong sa mạc xa xa, nhốt trong đóa hoa chính là bản tôn mình. Theo thời gian trôi qua, đấu khí của mình đang không ngừng tiêu tán. Nhưng đấu khí phân thân thực lực có hạn, lại không có ẩm huyết thương, căn bản không làm được gì. Ai? Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng thở dài. Bỗng tin tức thứ nhất truyền tới vòng tay đưa tin. Tuyết Ưng, ta là Trường Phong, ta chính là Tam Tế Ti Ma Thần Hội. Đôi tay ta tanh máu, dính máu tươi rất nhiều hạ tộc, ta là tội nhân hạ tộc. Đây là một phong thư, Đông Bá Tuyết Ưng vừa cảm ứng, lập tức bóng người chợt lóe. Giác! Đấu khí phân thân nháy mắt đi tới chỗ ở của Trì Khâu Bạch. Trì Khâu Bạch áo bào trắng thật dày, đầu bạc phiêu nhiên, khoanh chân tĩnh tọa khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là linh hồn đã mất, chỉ còn lại thân thể. Trường Phong, Đông Bá Tuyết Ưng siết chặt hai nắm tay, thân thể mơ hồ run rẩy. Vì sao? Vì sao có thể như vậy? Vì sao? Đông Bá Tuyết Ưng thật sự rất đau lòng. Từ khi hắn tiến vào quần thể siêu phàm này, Trì Khâu Bạch đã chiếu cố hắn khắp nơi, giống như huynh trưởng. Nhưng hiện tại, hắn đã chết, hắn không muốn phản bội hạ tộc, cho nên lựa chọn phản bội đại ma thần, Trường Phong. Từng bóng người liên tiếp chạy tới. Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ, Tư Không Dương, Triều Thanh, Bộ Thành Chủ bọn họ hình chiếu thân thể từng người tới đây. Bọn họ nhìn Trì Khâu Bạch khoanh chân ngồi chỗ đó đã không còn khí tức nữa. Ai cũng đau lòng vô cùng. Bọn họ từng ký thác vô tận hy vọng đối với Trì Khâu Bạch. Thậm chí ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng cuộc khởi, bọn họ cho rằng Trì Khâu Bạch sẽ là hạ tộc đệ nhất nhân. Trường Phong, ngươi sao lại? Thanh âm Tư Không Dương cũng có chút run run. Ai? Một khi trung thành với đại ma thần, lựa chọn phản bội, vậy sẽ so với chết còn thống khổ hơn. Triều Thanh cũng lắc đầu, linh hồn Trường Phong đã bị bắt đi, muốn sống không được, muốn chết không xong, linh hồn hắn chỉ sợ sẽ chịu tra tấn vĩnh viễn. Đều là trận chiến tranh này, Trần Cung Chủ cũng cắn răng đau lòng. Nếu không vì trận chiến tranh này, đại ma thần nào sẽ dụng tâm câu dẫn siêu phàm hạ tộc ta như vậy, còn cố ý đem thê tử Trường Phong cũng dẫn đường ở hắc ám thâm uyên. Hai, một bước sai, từng bước sai, Thái Thúc Cung Chủ nói trầm thấp, lựa chọn trung thành với đại ma thần, chẳng khác nào đem linh hồn giao cho đại ma thần. Thanh âm Tư Không Dương phát trung, hắn là thật sự rất đau lòng. Trong mắt hắn, Trì Khâu Bạch chính là quan chủ thủy nguyên đạo quan đời tiếp theo, hắn luôn vô cùng coi trọng, quả thực coi như đứa nhỏ của mình. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc đứng ở một bên. Trường Phong đại ca sẽ không chết uổng phí, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói. Ở trong một sảnh của tinh tháp, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ đang khoanh chân ngồi ở đây, một bóng người ngưng tụ ở bên cạnh, chính là hư ảnh Dư Tĩnh Thu. Nàng đã dừng thao túng tinh tháp bắt đầu nghỉ ngơi. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt. Tĩnh Thu, vất vả nàng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 549 địa ngục trầm luân. Không có gì, so với mọi người, ta đây không tính là gì, Dư Tĩnh Thu thấp giọng nói, ta đã đọc thư của Trường Phong đại ca, ta nghĩ, nếu linh hồn Tuyết Ưng sư huynh chàng bị đại ma thần dẫn đường vào hắc ám thâm uyên, vì đoàn tụ vĩnh viễn cùng một chỗ với chàng, chỉ sợ lúc trước ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống với Trường Phong đại ca. Dù sao lúc trước cũng không biết đại ma thần sẽ muốn tiêu diệt toàn bộ hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, trong lịch sử từng thế hệ ma thần hội, tuy ích kỷ, nhưng nhiều nhất tranh đoạt tín ngưỡng, chưa từng muốn tiêu diệt toàn bộ hạ tộc. Trần Phong đại ca một bước lưng hãm, lại không còn đường rút lui. Dư Tĩnh Thu thông qua tinh tháp nhìn bên ngoài, ta đang nghĩ, hiện tại linh hồn Trường Phong đại ca có phải đang gặp tra tấn hay không? Còn có thê tử của Trường Phong đại ca, có phải cũng đang gặp tra tấn hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại nặng trịch. Muốn cứu, lại vô lực. Dư Tĩnh Thu nói, linh hồn của mình vĩnh viễn gặp tra tấn, điều này không đáng sợ. Đáng sợ là, bởi vì quyết định của mình, khiến linh hồn người mình yêu nhất cũng vĩnh viễn chịu tra tấn. Đây mới là thứ khiến người ta bi thông áy náy. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, đúng. Mình còn chưa ý thức được điểm ấy, lựa chọn phản bội đại ma thần. Tri Khâu Bạch cũng khiến linh hồn người hắn yêu nhất vĩnh viễn chịu tra tấn. Chỉ sợ đây mới là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tri Khâu Bạch. Đáng chết, đều là vì trận chiến tranh này. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, vô thần và đại ma thần. Vì Hồng Thạch Sơn, ở trong mắt bọn hắn hạ tộc chúng ta căn bản chỉ là con kiến. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Trận chiến tranh này, mặc kệ trả giá đắt thế nào, chúng ta cũng phải thắng. Nhất định sẽ thắng. Dư Tĩnh Thu nắm tay Đông Bá Tuyết Ưng, ta tin tưởng chàng nhất định có thể phá vỡ đóa hoa màu đen đó. Sao? Ở hắc ám thâm uyên xa xôi, đại ma thần Đạt Nhĩ Hào đang ngồi ở trên vương tọa của mình, sắc mặt âm lãnh. Hắn biết rõ Trì Khâu Bạch coi trọng cỡ nào đối với thê tử, hắn cảm thấy giữ linh hồn thê tử Trì Khâu Bạch, Trì Khâu Bạch nhất định sẽ ngoan ngoãn làm việc cho hắn, không có khả năng phản bội. Nhưng sự thật lại cho hắn một cái tát hung hăng. Đương nhiên trận chiến tranh này hiện nay bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, Đạt Nhĩ Hào vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Ở trong thân thể hắn, đang có một điểm nhìn như rất nhỏ, một điểm đó lại là thế giới rộng lớn. Làm giới thần, thần hải trong cơ thể đã sớm diễn biến ra một thế giới, đây cũng là nguyên nhân giới thần có thể tiếp dẫn linh hồn. A Khoảng, một nữ tử đồ đen đang bị trói chặt ở trên một cái giá, đang gặp hình phạt roi. Nàng chính là linh hồn thể, trên cái roi quật cũng lưu động thần văn. Lần lượt quật, khiến nàng thống khổ kêu rên, mà ở đối diện nàng chỉ ngoài trăm mét đang lơ lửng một quả cầu thủy tinh. Không Trì Khâu Bạch nhìn nữ tử đối diện chịu hình phạt ra đó, không khỏi khó có thể tin hô, đừng. Trì Khâu Bạch, ta muốn khiến ngươi ngày ngày đêm đêm vĩnh viễn nhìn thấy người ngươi yêu nhất chịu vô số tra tấn. Yên tâm, ả không nhìn thấy ngươi, ả vĩnh viễn không nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng vĩnh viễn không thể nói một câu với ả. Ta sẽ để ngươi một mực chịu các loại tra tấn, ha ha ha. Yên tâm, hiện tại vừa mới bắt đầu, kịch hay thật sự còn ở phía sau, ta thực muốn xem, ngươi trung thành với hạ tộc như vậy, ở dưới ta tra tấn có thể biến thành một oan hồn lệ quỷ hay không? Ha ha! Thanh âm đại ma thần quanh quẩn ở trong quả cầu thủy tinh này. Trong quả cầu thủy tinh Trì Khâu Bạch nhìn nữ tử xa xa chịu hình phạt, đau lòng vô cùng, hắn muốn mình đi thay thế cỡ nào. Tiểu Hy, Trì Khâu Bạch vươn tay phải, lẩm bẩm, xin lỗi, xin lỗi. Thời gian trôi qua từng ngày một, đảo mắt đã qua đi 2 năm thời gian. Tinh tháp, thanh lũy, đóa hoa màu đen vẫn ở trên sa mạc rộng lớn kia. Đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã thử mọi cách, thậm chí tự mình ra tay. Nhưng không có ẩm huyết thương uy hiếp của đấu khí phân thân thật sự quá thấp. Mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng giải dụa như thế nào, đấu khí phân thân cũng chỉ chống đỡ gần 1 năm thời gian, cuối cùng vẫn tiêu tán. Bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng bị nhốt trong Vu Đà La Thánh Hoa. Mỗi ngày đều đang luyện thương pháp. Tuy vô thần thổ nhạc khí, sóng âm ảnh hưởng, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không thể tĩnh tâm đi thôi diễn chân ý ảo diệu, nhưng hắn không quan tâm đi luyện thương, tựa như lúc trước trúng vu độc không thể tĩnh tâm tu hành, toàn thân tâm đi luyện thương pháp. Nhưng, 2 năm thời gian, mình vẫn chưa thể phá vỡ đóa hoa màu đen này, 3 loại chân ý, mình cũng chưa thể đạt tới thần tâm cảnh. Hắn có chút cảm nhận được cảm giác lo lắng lúc trước Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng, thần cửu bọn họ bị nhốt ở bình cảnh, mãi không thể đột phá. Vù vù khoảng cánh hoa màu đen khổng lồ bán trong suốt, tầng tầng lớp lớp, cấu thành đóa hoa khổng lồ màu đen phạm vi 3.000 dặm. Đông Bá Tuyết Ưng dừng luyện thương, nhìn đóa hoa khổng lồ này. Đây là lồng giam vây khốn mình. Đã 2 năm rồi, ta vẫn chưa thể đột phá, tinh tháp không chống đỡ được quá lâu nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cầm cán thương. Ô ô ô, sóng âm vu thần thổi quanh quẩn ở trong không gian đóa hoa màu đen này. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu lạnh lùng nhìn vu thần, đại ma thần trong không gian lá đỏ xa xa, lập tức lại tiếp tục luyện thương pháp. Hắn những ngày qua đã sớm luyện thương như điên, bởi vì có rất nhiều thứ cần gánh vác ở trên người. Trong tinh tháp, khoanh chân ngồi tìm hiểu pháp trận ảo diệu, Hạ Sơn chủ bỗng nhướng mày, không quá thích hợp. Tuyết Ưng, Hạ Sơn chủ đứng dậy mở miệng hô, thanh âm quanh quẩn ở trong căn phòng phong bế này. Một bóng người ngưng tụ ở bên cạnh. Đông Bá Tuyết Ưng luyện hóa tinh tháp, có thể mượn dùng thế giới lực của tinh tháp cảm ứng các nơi, tự nhiên cũng có thể đủ tạm thời ngưng tụ ra một hóa thân ở trong tinh tháp. Hà Sơn chủ, chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, mình bị nhốt ở trong đóa hoa màu đen kia tu hành, Triều Thanh, Trần cung chủ bọn họ ai cũng sẽ không dễ dàng quấy rầy mình. Có một việc rất quan trọng, vốn không muốn quấy rầy ngươi, nhưng do dự mãi, thật sự là không thích hợp, vẫn phải nói cho ngươi, Hà Sơn chủ nhíu mày nói, là về Tĩnh Thu Pháp Sư. Tĩnh Thu, nàng làm sao? Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 555 năm. Thao túng tinh tháp, gánh nặng với linh hồn rất lớn, Hà Sơn chủ nói, cho nên ghi bảo ta, Triều Thanh giúp Tĩnh Thu Pháp Sư, nhưng gần đây, duy trì tinh tháp, tiêu hao thần tinh lại càng ngày càng ít, ta từng hỏi Tĩnh Thu Pháp Sư, Tĩnh Thu Pháp Sư nói là có điều lĩnh ngộ đối với pháp trận, cho nên có thể tiết kiệm hao tổn, nhưng ta lại cảm thấy không quá thích hợp. Không thích hợp, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, ông, ta từng cẩn thận quan sát, 2 năm gần đây, Tĩnh Thu Pháp Sư lúc thao túng tinh tháp, thần tinh tiêu hao đã nhiều lần giảm xuống. Mỗi lần giảm xuống một chút, nếu tích lũy lại, tiêu hao hiện nay chỉ có một nửa của lúc mới bắt đầu. Hà Sơn chủ nhíu mày nói, loại biên độ tiến bộ này rất không bình thường. Ta càng hoài nghi, Tĩnh Thu Pháp Sư không để ý linh hồn bị hao tổn mạnh mẽ thao túng. Hà Sơn chủ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, khả năng không lớn chứ, linh hồn bị hao tổn, đau đớn vô cùng kịch liệt, dưới loại tình huống này làm sao thao túng pháp trận. Lúc đấu khí phân thân của mình tán loạn, một tia linh hồn tiêu tán, loại cảm giác đau đớn đó Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ. Ngươi trúng vô độc, không phải vẫn có thể chịu. Hà Sơn chủ lắc đầu, ngươi tự đến hỏi Tĩnh Thu Pháp Sư, tuy nói cố nén linh hồn bị hao tổn, có thể tiết kiệm thần tinh hao tổn, đây cũng coi như làm ra hy sinh, vì hạ tộc. Nhưng thế này quá chỉ vì cái trước mắt, linh hồn không ngừng bị hao tổn, nàng có thể chống đỡ bao lâu. Thời gian dài, chỉ sợ nàng cũng sẽ hôn mê. Được, ta đi hỏi một chút, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Hà Sơn chủ đã nói lời này, nhất định là căn cứ các dấu vết để lại phán đoán. Ở trong một căn phòng khác, Dư Tĩnh Thu áo bào lam nhạt khoanh chân nhắm mắt ngồi, xinh đẹp vô cùng, giống như tinh linh trên thế gian. Tĩnh Thu, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng ngưng tụ ở bên cạnh. Tuyết Ưng, sao chàng lại tới đây? Dư Tĩnh Thu mở mắt ra, ta đang thao túng tinh tháp, có việc đợi lát nữa nói sau. Ngay bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Tĩnh Thu, nhìn kỹ khí sắc thê tử, không khỏi nói, nàng có phải không để ý linh hồn bị hao tổn, mạnh mẽ toàn lực ứng phó đi thao túng tinh tháp hay không? Dư Tĩnh Thu ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng cười, Tuyết Ưng, sao chàng bỗng nhiên nói những điều này? Ta vốn có thiên phú ở trên pháp trận, nay thời khắc mấu chốt, cũng là liên tiếp có chút cảm ngộ, lúc này thần tinh mới giảm bớt tiêu hao. Chàng cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta bảo Hà Sơn chủ đến xem chút, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Dư Tĩnh Thu ngẩn người, xem xét. Hà Sơn chủ chỉ có một tia lực lượng tinh thần thẩm thấu vào thức hải Dư Tĩnh Thu, liền có thể dễ dàng điều tra linh hồn bị hao tổn hay không. Được rồi, chàng đoán đúng rồi. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ cười, đã biết chàng thông minh mà. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn sắc mặt thê tử, có chút tái nhợt, không khỏi lo lắng, Tĩnh Thu, thao túng tinh tháp, không thể cậy mạnh. Linh hồn bị áp bách thì nghỉ ngơi, sao có thể để cho linh hồn bị hao tổn chứ? Ta có chút sốt ruột thôi, Dư Tĩnh Thu vội nói, hơn nữa chỉ là linh hồn hơi bị hao tổn cũng không phải việc gì to tát, về sau chậm rãi tĩnh dưỡng khôi phục là được. Này chiến tranh thời khắc mấu chốt, chịu đựng một chút là được. Vậy nàng từ hôm nay trở đi tĩnh dưỡng cho khỏe, thời gian thao túng tinh tháp chỉ có thể là một nửa của quá khứ, chờ linh hồn nàng hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục thao túng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, không được. Dư Tĩnh Thu không chút, do dự vội nói, Hà Sơn chủ thao túng vốn không bằng ta, Triều Thanh tiền bối, thì càng đừng nói, ta lúc này sao có thể nghỉ ngơi. Tuyết Ưng, ta không phải vẫn ổn sao, yên tâm đi, bản thân sẽ khống chế tốt. Ta bảo nàng dừng lại, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử. Dư Tĩnh Thu luôn rất sùng bái Đông Bá Tuyết Ưng, chung sống với Đông Bá Tuyết Ưng hơn 100 năm, vợ chồng hai người, bình thường chuyện quan trọng Đông Bá Tuyết Ưng định ra chủ ý, Dư Tĩnh Thu đều sẽ không phản đối. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhíu mày lại, cả giận nói, ta thao túng tinh tháp, một là cứu chàng, hai càng là muốn cứu toàn bộ hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lo lắng quát, nàng phải dừng lại, nàng không ngừng lại, ta cũng có thể khiến nàng không thể thao túng tinh tháp, Tĩnh Thu, linh hồn tổn thương không thể được. Dư Tĩnh Thu lại nhìn người quan trọng nhất sinh mệnh trước mắt, chàng nếu thật sự làm như vậy, đó là ép ta chết, Chàng yên tâm, chàng không cho ta thao túng, ta sẽ lập tức tự sát. Nàng sao cứ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vẻ mặt thê tử, hắn hiểu quyết tâm của thê tử. Không có việc gì, Dư Tĩnh Thu lại lộ ra khuôn mặt cười, thật sự không có việc gì, ta đây cũng là vì hạ tộc mà, làm một chút hy sinh cũng không có gì. Hơn nữa thật sự linh hồn tổn thương quá nghiêm trọng, ta sẽ lâm vào hôn mê, đến lúc đó ta muốn thao túng tinh tháp cũng không thể thao túng. Dù sao đã thành bán thần, có thể sống 3.000 năm mà. Đông Bá Tuyết Ưng không khuyên được thê tử, lại chỉ có thể thở dài trong lòng. Được rồi, linh hồn tổn thương đến trình độ nhất định sẽ hôn mê, lấy thực lực bán thần của thê tử, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, chàng đi đi, ta còn thao túng tinh tháp, Dư Tĩnh Thu nói. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể rời đi. Dư Tĩnh Thu nhìn bóng người Đông Bá Tuyết Ưng tiêu tán, trong lòng lặng lẽ nói nhỏ, Tuyết Ưng sư huynh, nếu không thể cứu chàng, chàng với ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa. Đối với ta mà nói, có gì khác với đã chết đâu. Lập tức nàng hạ quyết tâm, tiếp tục đi thao túng pháp trận tinh tháp. Pháp trận tinh tháp phức tạp toàn thân tâm thao túng, nàng đã có một chút linh hồn tổn thương chịu gánh nặng rất lớn, tổn thương đang dần dần tăng thêm, từng tia năng lượng linh hồn đang tiêu tán. Nhưng Dư Tĩnh Thu lại không quan tâm, nàng thậm chí phát hiện một điểm, linh hồn bị hao tổn, ta tìm hiểu vô số pháp trận vận chuyển, hiệu suất thế mà lại càng ngày càng cao. Đúng vậy, hiện tượng rất kỳ quái, tựa như thoát ly một loại xiềng xích, thoát ly gánh nặng, ngộ tính của nàng ngược lại đang tăng lên, ngẫu nhiên sẽ có linh quang thoáng hiện, nhìn thấu càng nhiều ảo diệu hơn của pháp trận. Dư Tĩnh Thu hoàn toàn đắm chìm trong đó, nàng không ngừng thao túng thua diễn, Tuyết Ưng sư huynh, chàng nhất định có thể đi ra. Từng năm trôi qua, sắc mặt Tĩnh Thu cũng càng thêm tái nhợt, nhưng hiệu suất thao túng tinh tháp của nàng lại càng ngày càng cao, cái này dùng liều mạng đã không thể giải thích. Hiển nhiên Tĩnh Thu pháp sư đối với cảm ngộ pháp trận tinh tháp quả thực đang không ngừng tăng lên. Nhưng nhìn sắc mặt Tĩnh Thu càng thêm tái nhợt, thậm chí ngay cả khí tức cũng bắt đầu có chút trở nên suy yếu đi, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng vô cùng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 551 liên tiếp đột phá 1. Yên tâm đi, không có gì, lúc không chống đỡ được ta sẽ hôn mê, đừng lo. Chàng đau lòng ta, thì mau chóng phá vỡ đóa hoa màu đen đó đi. Không có việc gì, cảm ngộ của ta đối với pháp trận lại gia tăng rồi, còn có thể chống đỡ thêm chút nữa. Dư Tĩnh Thu mỗi một lần đều an ủi Đông Bá Tuyết Ưng. Trong sa mạc, thanh niên áo trắng bị nhốt trong đóa hoa màu đen kia đang không ngừng luyện thương pháp. Ở trong tiếng vô thần thổ nhạc khúc hắn toàn lực đi luyện thương. Năm năm rồi. Ta còn chưa đột phá, ba loại chân ý của ta đều chưa đột phá. Vì sao? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn một ngọn lửa, nhìn khuôn mặt thê tử càng thêm tái nhợt, hắn rất tự trách. Vì sao mình không phá được đóa hoa màu đen này? Vì sao ba loại chân ý lại một loại cũng không đột phá được? Đông Bá Tuyết Ưng khuôn mặt dữ tợn nhìn quét vô thần, đại ma thần trong không gian lá đỏ xa xa. Ta nhất định sẽ đi ra ngoài, nhất định sẽ. Hoành. Đông Bá Tuyết Ưng điên cuồng luyện thương pháp, hắn vứt bỏ tất cả quấy nhiễu. Vô thần thổ nhạc khúc quấy nhiễu đối với hắn đã thấp hơn so với ngay từ đầu rất nhiều, hắn không ngừng cân nhắc từng chiêu thương pháp, thậm chí đi nghiên cứu bí thuật cấp giới thần, muốn từ trong đó tìm hiểu ra càng nhiều hơn nữa. Đêm khuya, ánh trăng như tấm màn, thông qua màn tinh tháp phủ ở trên sa mạc rộng lớn, thậm chí xuyên qua đóa hoa màu đen, chiếu rọi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn trầm mặc luyện thương pháp, oanh đùng đùng khoảng. Bỗng phía sau thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra hư ảnh một tinh cầu khổng lồ, toàn thân tinh cầu đen sì, như ẩn chứa vô số ảo diệu. Tinh thần thần tâm, ở xa xa trong không gian lá đỏ vô thần, đại ma thần đều biến sắc, vô thần càng nhịn không được kinh hô. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng một mảng kỳ ảo, lượng lớn cảm ngộ trong quá khứ đối với tinh thần chân ý giờ phút này nháy mắt hoàn mỹ chỉnh hợp cùng nhau, quá khứ tinh thần chân ý nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Giống như phân biệt đánh xuống căn cơ một tòa nhà cao tầng, lập cơ sở giàn giáo, san gác gạch đá bắt đầu xây thành. Mà sau khi đạt tới thần tâm cảnh, tất cả hoàn mỹ hợp nhất, giống như vô số góc cạnh của một tòa nhà cao tầng tất cả đều phù hợp. Các loại hoa văn trang sức tinh mỹ vô cùng, như thế mới xem như chỉnh thể hoàn chỉnh. Tinh thần, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được ở trong hải dương thiên địa quy tắc mênh mông, bản thân tựa như một tinh cầu hắc ám. Chung quanh vô tận quy tắc ảo diệu vẫn mênh mông khó có thể dò xét, cũng chỉ bộ phận hư giới ảo diệu, cực điểm xuyên thấu ảo diệu có thể cảm giác. Tinh thần thật sự huyền diệu vô song, Bí kỹ của ta quả thực có rất nhiều chỗ có thể hoàn thiện. Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc nắm giữ tinh thần thần tâm cảnh. Đối với mình, căn cứ tinh thần chân ý tự nghĩ ra bí kỹ đại địa cùng hỗn động nghiền ép, cũng lập tức có rất nhiều phương pháp cải thiện. Trong lúc nhất thời hắn mở mắt ra, cầm một cây ẩm huyết thương, trực tiếp thi triển hỗn động nghiền ép. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Trường thương uy thế cuồn cuộn, hắc ám tinh thần đang chậm rãi xoay tròn. Một thương ầm ầm dẫn bổ vào trên đóa hoa màu đen cao lớn nguy nga kia. Trên đóa hoa vô số thần văn lưu chuyển, tuy đang chấn động lay động, nhưng vẫn chống đỡ được. Phá cho ta! Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nổi giận, hắn lần lượt vung trường thương, hắn thi triển ra hỗn động nghiền ép cũng càng lúc càng huyền diệu. Dù sao hắn bước đầu nắm giữ tinh thần thần tâm cảnh, hoàn thiện đối với bí kỹ cũng cần một quá trình. Chỉ thấy uy lực bí kỹ này đang không ngừng tăng lên, trường thương dẫn bổ vào trên Vu Đà La Thánh Hoa khổng lồ, cũng khiến đóa hoa không ngừng chấn động. Ở trong không gian lá cây màu đỏ, bọn vu thần áo bào vàng, đại ma thần khẩn trương nhìn, bọn hắn cũng nhìn ra được thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng càng thêm lợi hại, uy thế cũng càng mạnh. Bởi vì cảnh giới tăng lên, làm Vu Đà La Thánh Hoa dời đi lực lượng cũng càng ngày càng ít, càng nhiều lực lượng đều là cần nó đến thừa nhận. Từ đêm tối đến ban ngày, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc hoàn toàn dừng lại. Ha ha ha, đại ma thần thấy thế, cười ha ha, toàn thân cũng đang bốc lên ngọn lửa đỏ như máu, ta đã biết Vu Đà La Thánh Hoa không phải dễ phá giải như vậy, hắn vừa mới đạt tới thần tâm cảnh thôi, đây mới là nhị phẩm thần tâm cảnh. Cho dù có bí kỹ, muốn phá giải Vu Đà La Thánh Hoa cũng còn kém xa. Vu thần áo bào vàng cũng gật đầu lộ ra nụ cười. Hắn đột phá đến thần tâm cảnh, bí kỹ cũng liên tiếp hoàn thiện, đây là bí kỹ sở trường lực lượng, cũng chưa thể phá vỡ Vu Đà La Thánh Hoa. Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng này cho dù thực lực tăng lên một chút nữa, sợ cũng không đột phá được. Ông, chúng ta thắng chắc rồi, đại ma thần vừa rồi cũng có chút khẩn trương, hiện tại thoải mái hơn nhiều. Tinh tháp kia có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng thực sự là rất khá rồi. Vu thần áo bào vàng quay đầu nhìn xa xa tòa tinh tháp kia vẫn nở rộ vô tận hào quang. Theo ta biết, tinh tháp cấp 12 tiêu hao thần tinh phi thường lớn, nếu không có người thao túng, một năm hẳn là cần 20 vạn thần tinh. Cho dù có hạ tộc thao túng, bọn hắn cảnh giới khá thấp, không tiết kiệm được nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng này rốt cuộc để lại bao nhiêu thần tinh, thế mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Đã 5 năm rồi, nhắm chừng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, đại ma thần cũng ha ha vui sướng nói, Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới nhị phẩm thần tâm cảnh cũng không đột phá được thánh hoa. Ta thấy hắn là không có khả năng đột phá, ít nhất ở trước khi tinh tháp phá diệt không có khả năng đột phá. Một khi màn thế giới tinh tháp tiêu tán, không còn áp chế, chúng ta có thể xây dựng thành lũy quy mô lớn. Hào quang tinh tháp chiếu rọi, thế giới lực không đâu không có, uy lực của thế giới lực, ngay cả bán thần cực hạn cũng có thể nháy mắt nghiền ép chết. Một số tài liệu kiến trúc thành lũy chỉ sợ vừa mới đặt ra, đã có thể bị thế giới lực thổi quét bay đi rất xa, thậm chí thu vào trong tinh tháp. Căn bản không thể xây dựng, thế mà không đủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút thất vọng, tuy đạt tới nhị phẩm thần tâm cảnh, nhưng hắn chưa vội thành thần. Bởi vì thành thần cũng không có trợ giúp đối với hắn, thần lực, hắn có đại hỗn động chân lực, cái này so với thần lực mạnh hơn nhiều. Thần thể, vạn kiếp hỗn nguyên thân của hắn vượt xa thần thể tầm thường, thần chi lĩnh vực, tinh thắc thế giới lực phụ trợ, so với thần chi lĩnh vực mạnh hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 552 liên tiếp đột phá hai. Bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn tầng thứ hai quá khó, căn bản không luyện được, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Dưới tình huống bình thường đạt tới tinh thần thần tâm cảnh cũng chỉ có thể đem bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn nhập môn thôi. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước lại là đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong, sau đó lại tự nghĩ ra bí kỹ vất vả 5 tháng dài lâu mới vất vả nhập môn. Nay cho dù đạt tới thần tâm cảnh, muốn nhập môn tầng thứ hai chung quy quá khó. Bí thuật cấp giới thần này tổng cộng mới 6 tầng. Ở giai đoạn thần cấp, bình thường đều chỉ có thể luyện thành tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Tầng thứ ba đều phải đạt tới giới thần cảnh giới mới có hy vọng luyện thành. Nay cảnh giới vẫn chưa đủ. Một khi đã như vậy, tiếp tục tu hành, mau chóng đem cực điểm xuyên thấu chân ý, hư giới chân ý cũng đạt tới thần tâm cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nổi giận. Hắn biết rõ ba loại chân ý của bản thân là ấn chiếu lẫn nhau, bởi vì lúc trước vừa mới bắt đầu tu hành, chính là địa hỏa thủy phong bốn đại ảo diệu khác nhau kết hợp, phân biệt hình thành ba loại chân ý này. Cho nên ở trong quá trình tu hành, không ngừng hấp thu ảo diệu địa hỏa thủy phong để nâng cao, Đông Bá Tuyết Ưng trước giờ ba loại chân ý xác minh lẫn nhau, cho nên cho tới nay ba cái tăng lên hầu như là chạy song song. Lần này bị nhốt ở trong Vu Đà La Thánh Hoa, bởi vì cảm thấy hỗn động nghiền ép một chiêu này hữu hiệu nhất, cho nên hắn tiêu phí càng nhiều tâm tư ở trên tinh thần chân ý. Hai cái khác tinh lực hơi ít chút, nhưng dựa theo kinh nghiệm tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng, hơn nữa, sau khi bản thân nắm giữ tinh thần thần tâm cảnh, cũng có rất nhiều liên quan đối với cực điểm xuyên thấu, hư giới chân ý, tin tưởng cách đột phá cũng sắp rồi. Tỉnh thu có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích, ta phải mau chóng. Đông Bá Tuyết Ưng không dám chậm trễ chút nào. Trong tinh tháp, Dư Tĩnh Thu mặc một bộ áo bào lam nhạt, khuôn mặt điềm tĩnh, hoàn toàn đắm chìm ở trong pháp trận, toàn lực ứng phó thao túng tinh tháp áp bách gánh nặng đối với linh hồn rất lớn. 5 năm trôi qua, linh hồn nàng đã bị hao tổn quá nữa, một tia lực lượng linh hồn đang không ngừng lan ra. Nhưng càng lan tràn, Dư Tĩnh Thu liền cảm thấy bản thân giống như càng thêm kỳ ảo hiệu suất, tìm hiểu pháp trận cũng càng thêm cao. Phải biết lúc trước mới bắt đầu Dư Tĩnh Thu cho dù 1 năm không ngừng toàn lực thao túng tinh tháp, 1 năm cũng tiêu hao 12 vạn thần tinh. Nhưng trên thực tế không có khả năng không ngừng chút nào, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, nhưng 60 vạn thần tinh cho tới bây giờ 5 năm, vẫn còn thừa không ít. Đây là công lao của Dư Tĩnh Thu, nàng hoàn toàn đắm chìm ở thế giới pháp trận, không ngừng tìm hiểu, không ngừng theo đuổi hiệu suất cao hơn. Chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng một ngày chưa ra, nàng sẽ vẫn kiên trì. Trừ phi thật sự linh hồn chịu không nổi chủ động hôn mê, nếu không nàng không có khả năng dừng lại. Trong sa mạc, trong một đóa Vu Đà La Thánh Hoa màu đen kia, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý vô thần thổ nhạc khúc ảnh hưởng, tiếp tục tu hành thương pháp, tìm hiểu hai loại chân ý khác. Cực điểm xuyên thấu, hư giới chân ý hắn đều cảm giác đã rất gần. Tinh thần chân ý đạt tới thần tâm cảnh, khiến hắn đối với hai loại chân ý khác có rất nhiều xúc động, hắn luôn luôn tìm hiểu cân nhắc. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Bị nhốt ở trong một đóa hoa màu đen này, đảo mắt liền lại trôi qua hơn 5 tháng. Ngoành! Thiên địa quy tắc ảo diệu dâng trào, ở chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ hiện ra một mảng hư không hắc ám. Trong hư không hắc ám, có một quả cầu khổng lồ. Quả cầu tròn trịa, không có chút chỗ thiếu hụt. Nó giờ phút này đang chuyển động tiến tới, tự nhiên nghiền áp xuyên thấu tất cả, mặc kệ thời gian không gian, thậm chí tất cả quy tắc ảo diệu khác cũng không thể ngăn cản nó tiến lên. Điều này làm bọn vu thần, đại ma thần ở xa xa trong lá cây màu đỏ cả kinh, lại nắm giữ một nhị phẩm thần tâm nữa, cực điểm xuyên thấu thần tâm. Sao nhanh như vậy lại nắm giữ một loại nhị phẩm thần tâm, thế này cũng quá nhanh rồi. Vu thần áo bào vàng biến sắc, là quá nhanh, hắn nắm giữ 3 loại chân ý, một loại đột phá, thì thôi, sao lại liên tiếp đột phá, đại ma thần cũng nhíu mày. Siêu phàm bình thường kim tu 2-3 loại chân ý, một loại chân ý đột phá đến thần tâm cảnh. Một loại khác muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Ví dụ như thần cửu và Mai Sơn chủ nhân. Mai Sơn chủ nhân nội tu thân thể cân nhắc ra duy ngã chân ý, ngoại cảm thiên địa ngộ ra không gian chân ý. Không gian chân ý và duy ngã chân ý đại biểu 2 phương hướng. Tuy ngẫu nhiên cũng có chỗ xúc động lẫn nhau, nhưng Mai Sơn chủ nhân sau khi nắm giữ không gian thần tâm, thời gian rất lâu cũng chưa thể nắm giữ duy ngã thần tâm. Thần cửu thì nắm giữ duy ngã thần tâm. Bát Long chân ý của hắn trước sau chưa thể đột phá đến thần tâm cảnh. Dưới tình huống bình thường, các siêu phàm kim tu mấy loại chân ý, rất ít xuất hiện tình huống liên tiếp đột phá. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng và bọn họ khác nhau, thời gian tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng so với bọn họ ngắn hơn nhiều, hơn nữa ở trước khi nắm giữ bất cứ một loại chân ý nào, hắn tìm hiểu thật ra là địa hỏa thủy phong 4 loại ảo diệu. 4 loại ảo diệu này khuynh hướng khác nhau, khiến Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt thành tựu cực điểm xuyên thấu, hư giới. Tinh thần. Bởi vì có cùng nguồn gốc, lúc tu hành lại luôn xác minh lẫn nhau, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần đột phá, 3 loại chân ý cũng chênh lệch sẽ không lâu lắm. Dựa theo tình báo thời không thần điện cung cấp, Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ một loại bí kỹ tên là tinh thần vẫn diệt kích. Vô thần áo bào vàng nhíu mày, bí kỹ này chính là bí kỹ sau khi tinh thần chân ý, cực điểm xuyên thấu chân ý kết hợp. Hiện tại hắn ngộ ra tinh thần thần tâm, cực điểm xuyên thấu thần tâm. Uy lực bí kỹ này chỉ sợ cũng sẽ gia tăng rất lớn. Hẳn là không công phá được nhỉ, đại ma thần cũng có chút lo lắng. Bí kỹ hỗn hợp chân ý, uy lực vốn cực lớn. Trong một đóa hoa màu đen kia, Đông Bá Tuyết Ưng đang đắm chìm ở trong cảm ngộ. Nhiều năm qua tất cả cảm ngộ đối với cực điểm xuyên thấu đều hội tụ hết hóa thành chỉnh thể hoàn chỉnh, khiến hiểu biết cảm thụ của Đông Bá Tuyết Ưng đối với cực điểm xuyên thấu đạt tới mức đại viên mãn thật sự. Mà lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng có thể cảm nhận được nhất phẩm thần tâm cực điểm thần tâm trong truyền thuyết mênh mông, trong thiên địa quy tắc mênh mang.